Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây không phải là chủng loại mà ngươi rất thích hay sao? Chẳng lẽ ngươi mất hứng? Hừ, Ca Đốn hừ lạnh một tiếng, sau đó không có để ý tới Lôi Mông. Ha ha, rồi sẽ giống như trước, lần nào cũng đánh đến mức máu tươi tuôn trào ướt đẫm chiến bào. Sau đó nằm ở trên giường 10 ngày nửa tháng, quá hạnh phúc rồi. Lôi Mông cười rú lên quái dị, ta và ngươi căn bản không có tiếng nói chung. Ca Đốn chẳng thèm để ý lời trêu chọc, nói, đóa hoa trong nhà ấm vĩnh viễn không thể nào hiểu được nam tử hán đại trượng phu xem vết sẹo trên. Ngươi là huy chương đáng tự hào, ngươi thúi lắm. Lôi Mông giận tím mặt, bất chợt đề cao thanh âm lên, Ca Đốn nói đã chọc đúng điểm yếu không thể nhẫn nhịn của hắn. Người nọ nhận thấy bên cạnh có động tĩnh liền nỗ lực mở hai mắt ra. Khi liếc nhìn sang địch áo, hắn dừng lại chốc lát, sau đó vẻ mặt trở nên kích động, dùng toàn bộ khí lực giơ cánh tay lên run rẩy chỉ vào địch áo. Giọng nói vô cùng yếu ớt, cầu, van cầu ngươi. Địch áo hơi kinh ngạc, nơi này có nhiều người như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác lại chỉ vào mình chứ? Nhưng nhìn kỹ lại địch áo bỗng nhiên phát giác dung mạo người này tương đối quen thuộc. Hình như đã gặp nhau ở nơi nào rồi thì phải. Chuyện gì? Theo giọng nói truyền đến, Tác Phỉ Á và Phí Đức Sĩ cũng đi tới phụ cận. Có người bị thương, có thể là do giặc cướp làm. Lôi Mông nói, tốt lắm, chúng ta còn phải lên đường đó. Phí Đức Sĩ xoay người rời đi, Lôi Mông và Ca Đốn liếc nhau. Sau đó Lôi Mông vươn tay kéo địch áo, nói, chúng ta cũng đi thôi. Cầu, cầu ngươi, cứu, muội muội, ta. Người nọ thấy địch áo không có phản ứng, Lôi Mông còn định lôi địch áo đi đã gấp đến độ muốn bật người ngồi dậy. Nhưng tình trạng thân thể hắn không cho phép làm như vậy. Chỉ có thể phí công chật vật lăn lộn trên mặt đất. Thanh âm người nọ lọt vào trong tai địch áo có cảm giác đã từng quen biết. Địch áo trong lòng vừa động, từ khi rời khỏi trang viên tới nay bản thân hắn quen biết không có bao nhiêu người. Vì sao hắn nhớ không ra là đã gặp ở địa phương nào nhỉ? Chẳng qua vị trí và hoàn cảnh hiện tại nguy cơ trùng trùng. Hắn không muốn chọc tới phiền toái không cần thiết. Đi, địch áo nói, sau đó xoay người đi ra ngoài. Địch áo, van ngươi, hai mắt người nọ trừng to đến mức muốn lọt ra ngoài. Giọng nói đứt quãng, ta dùng mảnh vỡ tinh thần ở khắc Lý Tư Bình Nguyên. Đổi lại, bản đồ. Địch áo bỗng nhiên xoay người. Tác Phỉ Á cũng lộ vẻ kinh ngạc, người này biết tên địch áo. Về phần Ca Đốn và Lôi Mông lại tràn đầy kinh hãi. Mảnh vỡ tinh thần, bản đồ, ở trên khắc Lý Tư Bình Nguyên. Bọn họ cùng nhau trải qua sự kiện kia, dĩ nhiên rõ ràng thứ gọi là bản đồ mảnh vỡ tinh thần ẩn chứa ý nghĩa gì. Địch áo tiến về phía trước vài bước, cúi người đưa tay định lau vệt máu đến trên mặt người nọ. Ngài Phất Lý đứng ở một bên vội vàng xông lên dùng ống tay áo của mình trà qua trà lại nhanh chóng. Thoạt nhìn tên mập này đã biết rõ địa vị của mình. Bất kể là việc bẩn sống, việc cực, hay là đi ăn cướp, hắn luôn luôn biểu hiện rất tốt. Chương 94, tình cảnh nguy hiểm, rốt cuộc dung mạo người nọ đã hiện ra ở trước mặt mọi người. Mặc dù bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây là một thanh niên anh tuấn. Ngươi là, mặt khác, địch áo chậm rãi nói. Địch áo kinh ngạc nhìn người nọ, không ngờ lại là thủ lĩnh đám cướp. Mặt khác, vốn còn tưởng rằng mặt khác đã sớm chết ở trong tay Vi Nhĩ Tư. Không nghĩ tới còn có thể gặp hắn ở nơi này. Cầu, ngươi, mặt khác thấy địch áo nhận ra mình thì nở nụ cười vui mừng. Sau đó lại bắt đầu lo lắng nắm được cánh tay địch áo. Dùng sức nắm chặt đến mức địch áo cảm thấy đau rát. Mặt khác, đã xảy ra chuyện gì? Địch áo nhẹ giọng nói, cứu muội muội của ta, muội muội ngươi. Địch áo nhớ tới cái kia gọi Na Già Điêu Ngoa cô bé. Nàng tại sao? Ở bên kia, mặt khác chỉ ngón tay qua hướng rừng cây phía sau. Mau, không còn kịp rồi. Được, ngươi đừng nói nữa, nằm yên đó. Địch áo đứng dậy nhìn về phía Tác Phỉ Á, nói, nàng chiếu cố hắn dùng, mấy người chúng ta qua bên kia xem thế nào. Đi đi, Tác Phỉ Á gật đầu, sau khi suy nghĩ liền bổ sung một câu, hay là để cho Phí Đức Sĩ cùng đi với các ngươi. Không cần, để nàng ở chỗ này một mình, ta không yên lòng. Địch áo không quay đầu lại, câu nói vừa dứt đã dẫn Ca Đốn, Lôi Mông chạy tới rừng cây. Tác Phỉ Á há miệng định nói gì, nhìn thấy địch áo từ từ đi xa chỉ cảm thấy buồn cười. Mình nói thế nào cũng là quang mang võ sĩ, có yếu như hắn nói không? Thế nhưng Tác Phỉ Á rất thích thú với loại giáp che chở này. Nói cho chính, không có nữ nhân nào cự tuyệt được loại bá đạo tràn đầy tính thân mật thế này. Mấy người địch áo vừa xâm nhập vào trong rừng liền có thể nghe thấy tiếng động lạ vang lên rõ ràng. Nghe giống như có một nhóm người đang liên tục cất tiếng cười quái gì. Trong đó còn kèm theo thanh âm kim khí va chạm, còn có tiếng rên rỉ yếu ớt như tơ. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Địch áo hít một hơi dài, bước chân đẩy nhanh tốc độ bỏ lại hai người Ca Đốn ở phía sau. Từ sâu trong nội tâm, địch áo có chút hào cảm đối với huynh muội mặt khắc. Mặc dù chỉ có duyên gặp mặt một lần nhưng mặt khắc cơ trí để lại cho địch áo ấn tượng rất sâu.

Làm vậy quá vô sỉ, cũng quá tàn nhẫn, cho dù mặt khắc cứ thế mà chết, hắn cũng không hối hận. Dĩ nhiên, đối với rất nhiều người, loại ngạo khí này thật sự là ngớ ngẩn, trước mặt chỗ tốt cực lớn hoàn toàn có thể bỏ qua nguyên tắc thường hay tuân thủ. Nhưng Địch Áo không phải là người như thế, hắn không nói câu nào là vì không biết cách an ủi mặt khắc. Đối mặt một người chết, vài câu an ủi sẽ mang lại cảm giác vô cùng ấm áp. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, nếu hắn mở miệng an ủi sẽ phải nói dối, còn nếu nói thật lại sợ mặt khắc chết không yên lòng. Địch Áo im lặng, hình như Lôi Mông cũng biết sự tình trọng đại, thủy chung vẫn duy trì trầm mặc. Lúc này ta đốn áp giải một gã võ sĩ cả người đầy máu đi ra khỏi rừng cây. Hắn thấy tất cả mọi người đang vây quanh mặt khắc, không nói gì chỉ đá một cước cho gã võ sĩ ngã xuống đất. Rồi đứng ở bên cạnh Lôi Mông, thời gian trôi qua thật lâu, ánh mắt mặt khắc rốt cuộc chuyển động, dùng suy yếu thanh âm nói. Địch Áo, ta muốn, nói cho một mình, ngươi. Lôi Mông và ta đốn liếc nhau, sau đó ta đốn cúi người một nắm lấy tóc gã võ sĩ lôi sang một bên. Những người khác thấy Lôi Mông và ca đốn đã tránh ra cũng vội vàng đi về phía xe ngựa. Mặc dù Tác Phỉ Á cảm thấy rất tò mò, nhưng vẫn không thể lưu lại được, nàng và Phí Đức Sĩ cùng nhau thối lui ra thật xa. Địch Áo chậm rãi đi tới đứng ở trước mặt mặt khắc, đỡ lấy mặt khắc từ trong tay Ngải Phất Lý, còn Ngải Phất Lý đã biết điều chạy ra xa, mặt khắc nhỏ giọng nói mấy câu, hắn cũng biết bản thân sống không được bao lâu nữa, dứt khoát nói thẳng vào chính đề, chỉ rõ từng điểm trên bản đồ nằm trong đầu hắn, chỉ mới nói được mấy câu. Hắn đã dùng hết thể lực còn sót lại, thở gấp ra từng ngụm khí nóng. Trước tiên ngươi nên nghỉ ngơi đã, Địch Áo nhẹ giọng nói. Hắn không đành lòng nghe tiếp, ta vốn là định mang theo, tìm một địa phương, an tĩnh, sống, mặt khắc liều mạng nói tiếp. Hắn sợ mình chần chừ một chút sẽ không thể tỉnh lại nữa. Nhưng thế giới này, quá tàn khốc, khắp nơi, đều là, ăn thịt người. Địch Áo cảm thấy một trận ảm đạm, mặc dù mặt khắc không thể biểu đạt chính xác, nhưng hắn có thể lý giải được ý tứ trong đó, mạnh được yếu thua, dĩ nhiên. Thế giới này vốn là như thế, Địch Áo, không nên giống như ta, ngàn vạn lần. Con người mặt khắc nhô hẳn ra ngoài, bỗng nhiên với tay nắm lấy y phục Địch Áo, nói gấp, ngươi phải cố gắng, cố gắng. Một cảm giác cực kỳ bi ai từ trong lòng Địch Áo dâng lên lấp đầy tâm tư hắn, làm cho hắn không thở nổi. Nói cho chuẩn xác, Địch Áo không phải đang bi ai vì mặt khắc, mà là vì chính mình. Hắn có thể hiểu được cảm giác bi ai của mặt khắc khi bó tay chờ chết và không cam lòng. Bởi vì hắn từng thể nghiệm qua cảm giác như vậy, sau đó hắn sống lại ở thế giới này. Mười mấy năm trầm mặc, ẩn nhẫn cùng khổ tu là vì không muốn cảm nhận cái loại bi ai này nữa. Thế nhưng một tháng này tiếp xúc với Tác Phỉ Á, hắn bắt đầu lười biếng rồi, lời mặt khắc nói giống một tiếng sét nổ ngang tai, vang vọng sâu trong tâm linh hắn, ngón tay mặt khắc từ từ buông lỏng ra, thân thể cũng mềm nhũn, bộ ngực phập phồng cũng theo đó ngừng lại. Địch Áo từ từ đặt mặt khắc nằm trên mặt đất, ánh mắt đảo qua rơi lên trên người gã tù binh, hắn nhạt giọng nói, giết hắn đi, lần này coi như là hắn tế điện mặt khắc, có lẽ, nếu nói từ góc độ khác, mặt khắc nói ra vị trí mảnh vỡ tinh thần cho Địch Áo biết cũng không tính là gì. Bởi vì ngoại trừ Địch Áo ra, hắn không còn người nào để nói nữa, nhưng mặt khắc cũng có thể giấu bí mật này vào phần mộ, dùng hành động này để giễu cợt cái thế giới bạo tàn này lần cuối cùng. Nhưng Địch Áo không quản thiếu nhiều hay thiếu ít, chung quy vẫn thiếu mặt khắc một cái nhân tình, vì thế, có vay thì có trả. Ca đốn sửng sốt, nếu muốn giết hắn đã sớm giết rồi, cần gì phải giải tên này ra ngoài làm gì? Dụng ý của hắn là lưu lại một người sống để điều tra tin tức khu vực chung quanh. Phí Đức Sĩ cau mày, hắn muốn động nhưng lại không thể động, dù sao hắn cũng chỉ là võ sĩ thủ hộ Tác Phỉ Á. Hai bên còn ngăn cách một tầng ở giữa, đúng lúc này Tác Phỉ Á đột nhiên giơ tay lên, một đạo băng chùy màu lam nhạt dài đến hai thước hơn bắn ra xuyên thấu lưng gã tù binh. Băng chùy còn to hơn cả thân thể gã tù binh kia. Thậm chí hắn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã bị phân thành hai mảnh. Vòi máu văng ra tứ phía, Ca Đốn đứng ở bên cạnh không kịp ứng phó bị dòng máu nhuộm đỏ cả người. Tác Phỉ Á làm như không có chuyện gì phát sinh, chỉ yên lặng nhìn Địch Áo, nhưng dụng ý của nàng không chỉ đơn giản như thế. Các ngươi không thi hành, vậy thì để ta tới. Phí Đức Sĩ chậm rãi cúi đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười kỳ lạ. Hắn đi theo Tác Phỉ Á đã rất lâu rồi, từ trước tới giờ chưa từng thấy Tác Phỉ Á bạo lực như thế. Vậy là đủ rồi, hắn đã biết sau này mình nên làm gì cho phải. Ca Đốn lấy tay lau máu tươi trên mặt, hắn bất đắc dĩ cười khổ. Không phải là ta không thừa nhận Địch Áo làm đội trưởng, ta chỉ nói ra đề nghị thôi mà, cần gì phải thô lỗ như vậy chứ. Ngài Phất Lý, Địch Áo nói, đại nhân, ta ở nơi này, theo thanh âm đáp lại. Ngài Phất Lý vội vàng nhảy ra ngoài, hắn không phải là phong hệ võ sĩ, nhưng tốc độ di động cực kỳ mau lẹ, mỗi khi có chuyện gì cần hắn, bảo đảm hắn sẽ nhảy ra trước tiên, mỗi khi đến thời điểm cần né tránh, đảo mắt cái hắn sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Trong rừng cây còn có một cô bé, bây giờ hẳn là đã chết, Địch Áo chậm rãi nói, ngươi vào đó xem sao, sau đó an táng huynh muội bọn họ ở chung một chỗ. Hiểu, đại nhân. Ngài Phất Lý vung tay lên, mang theo mấy gã đại hán sải bước tiến vào trong rừng cây. Tác Phỉ Á, ta có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Địch Áo nói,

Ca Đốn và Lôi Mông chỉ biết quấy rối mà thôi. Tác Phỉ Á, Địch Áo kéo tay Tác Phỉ Á lại, nói, có đôi lúc không cần nghĩ quá nhiều, cũng không cần phải hiểu rõ ràng, kẻ chỉ nghĩ đến nghìn điều, nàng còn suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng không thể nào tiên đoán được tất cả sơ hở và vấn đề. Chỉ cần vạch ra một kế hoạch đại khái là được rồi. Đúng vậy, trên thế giới này làm gì có kế hoạch hoàn mỹ, Lôi Mông kêu lên. Tác Phỉ Á đứng yên bất động, cũng không nói chuyện, mỗi khi nàng làm chuyện gì đều toàn lực ứng phó, chưa bao giờ có người nào dám phá hư tâm tình của nàng như vậy. Chương 97, huy chương song đầu xà. Đứa ngốc, bọn họ làm như vậy một nửa là vì thói quen, một nửa là vì giúp cho ta quên mất chuyện không vui lúc nãy. Địch Áo cười nói, từ khi thấy Mạt Khắc, đây là lần đầu tiên hắn cười, có bằng hữu như thế, hắn cũng không thể không cười được. Thật ra ở chung một chỗ với hai người bọn họ, cần phải có thời gian thích ứng, ban đầu ta cũng mất một đoạn thời gian rất dài mới thích ứng được. Ý ngươi là tính tình của ta và Ca Đốn rất cổ quái. Vẻ mặt Lôi Mông có chút lúng túng, hắn quả thật có ý tứ như thế, bởi vì lúc nãy Địch Áo vẫn lộ vẻ rất khó coi. Nhìn đi, chính hắn cũng thừa nhận kìa. Địch Áo cười nói, Tác Phỉ Á lắc đầu, rốt cuộc nở nụ cười. Các ngươi đó, thật sự không có biện pháp. Địch Áo, ngươi đi theo bọn hắn học xấu không ít. Trước kia ngươi không phải như thế. Tác Phỉ Á nói lời này cũng không sai. Trước kia Địch Áo cực ít nói chuyện. Cho dù hai người bọn họ ở chung một chỗ cũng chỉ có Tác Phỉ Á không ngừng nói. Còn Địch Áo vãn thủy chung im lặng lắng nghe. Ta không có thay đổi. Địch Áo nói, không thay đổi. Tác Phỉ Á nói, vậy ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi và Ngã Lệ ta đã làm gì khiến cho Lôi Mông hiểu lầm nàng là vợ của ngươi? Địch Áo ngây ngẩn cả người, hình như lúc mới bắt đầu Tác Phỉ Á cũng không quan tâm đến chuyện này. Tại sao lại nhắc tới rồi? Người khởi xướng Lôi Mông lập tức chuyển tầm mắt qua một bên. Ca Đốn cũng ngáp một cái, tựa hồ đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ. Mai táng huynh muội Mạt Khắc xong, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Đám người Địch Áo càng thêm cẩn thận, nơi này là một mảnh hỗn loạn, ngay cả không khí cũng ẩn chứa mùi vị nguy hiểm. Thế nhưng quy mô đoàn xe ở bậc tương đối, bạo dân nho nhỏ không dám đánh chủ ý lên bọn hắn. Còn đám giặc cướp chân chính lại xem thường đoàn thương đội này. Mỗi một ngày đều trôi qua rất bình tĩnh, Địch Áo lại thay đổi. Hắn mỗi ngày đều tập trung tu luyện, trước khi Mạt Khắc chết nói ra những lời đó đã đâm sâu vào trong tâm linh hắn. Gợi cho hắn nhớ lại quá nhiều chuyện cũ, khát vọng lực lượng trong tâm linh hắn còn mãnh liệt hơn cả lúc thiếu niên. Có một ngày, đoàn xe chuyển qua khe núi, trước mặt mọi người xuất hiện một thôn xóm nho nhỏ, đã sắp ban đêm rồi. Theo lý thuyết lúc này hẳn là khói bếp lượn lờ, ánh lửa bập bùng mới đúng, nhưng cái thôn nhỏ này cực kỳ trầm lặng, ngay cả bóng người đi lại cũng không nhìn thấy, mọi người không khỏi liếc nhau dò ý, tất cả đều cảm giác có điểm kỳ lạ. Nhìn sắc trời, có lẽ chúng ta sẽ cắm trại ở chỗ này, Địch Áo chậm rãi nói, hắn dẫn đầu xuống ngựa, đi, chúng ta đi qua xem thế nào, thương thế của ngươi còn chưa ổn mà, Tác Phỉ Á sảng giọng, ngay sau đó chuyển ánh mắt sang Ca Đốn và Lôi Mông. Ý tứ rất rõ ràng, tại sao các ngươi không đi? Ta đây không có lôi kéo hắn nha, là bản thân hắn muốn đi. Ca Đốn vội vàng tránh tội, Lôi Mông há miệng nhưng phát hiện lời mình muốn nói đã bị Ca Đốn giành nói trước. Đành phải buông ra một câu, ta cũng vậy, Địch Ạch cười cười, không có nghiêm trọng lắm, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, hiện tại đã tốt rồi, dù sao ta không muốn ngươi lại bị thương. Tác Phỉ Á kiên định lắc đầu, hoặc là ngươi mang Phí Đức Sĩ theo. Địch Áo buồn rầu nhức đầu, rồi lại không đành lòng cự tuyệt ý tốt của Tác Phỉ Á. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ vài thứ, nhất định phải tìm thời gian cẩn thận nói chuyện với Tác Phỉ Á. Quả thật nhờ có Phí Đức Sĩ là cực hạn võ sĩ ở cùng một chỗ, Địch Áo căn bản không thể nào gặp phải bất kỳ nguy hiểm. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, chừng nào hắn mới có khả năng trưởng thành, chừng nào mới trở thành cường giả chân chính? Nếu cứ như thế, còn không bằng ở lại trang viên, chẳng phải nguy hiểm sẽ nhỏ hơn hay sao? Mấy người Địch Áo mới vừa bước vào thôn liền ngửi thấy mùi hôi thối nồng đậm. Tiếp tục đi về phía trước phát hiện trên con đường mòn hai bên thôn trang nằm ngổn ngang mười mấy thi thể, xem tình hình hẳn là vừa chết đi không lâu, vết thương không có xuất hiện dấu hiệu rửa nát, từ vị trí vết thương và dấu vết lưu lại trên mặt đất, có thể nhìn ra được những người này trước khi chết có tiến hành chống trả kịch liệt. Chuyện này thật kỳ quái, lúc bình thường thôn dân phát hiện mình không phải là đối thủ của giặc cướp sẽ bỏ qua chống cự. Dù sao đám giặc cướp chỉ cần tiền tài, nếu không có nguyên nhân đặc thù sẽ không giết người lung tung. Cái đó là đạo lý bất kỳ ai cũng hiểu, bởi vì nếu giết sạch thôn dân, sau này bọn chúng sẽ đi đâu cướp bóc. Mấy người tiếp tục đi thẳng về phía trước. Khi tới quảng trường giữa thôn thì thấy mặt đất nơi này có rất nhiều dấu chân và vết tích ẩu đả. Chung quanh là cây gỗ, bồ cào nằm rải rác, thậm chí có cả thái đao, từ đó có thể tưởng tượng ra tình hình chiến đấu lúc đó nhất định rất kịch liệt. Hiển nhiên bọn cướp bị thôn dân chống cự đợt thứ hai ở chỗ này. Thế nhưng khiến cho mấy người bọn họ nghi ngờ, chính là ngoại trừ mấy cỗ thi thể nằm ở ngoài thôn thì không còn phát hiện bất kỳ thi thể nào nữa. Việc này tựa hồ không hợp với lẽ thường, chiến đấu càng kịch liệt thì người chết càng nhiều mới đúng. Mấy người đi một vòng trong thôn, khi không còn phát hiện gì nữa đang định rời khỏi nơi này. Ca Đốn vừa vặn đi ngang qua một cái giếng nước, lờ đãng nhìn thoáng qua bên trong, Ngay sau đó tựa như bị sét đánh đột ngột, hắn quay đầu lại dùng ánh mắt cổ quái nhìn mấy người địch áo. Tại sao? Lôi Mông tò mò đi tới, tò mò nhìn vào trong giếng. Sau một lát Lôi Mông vội rụt đầu trở về, miệng hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Thật sự không còn nhân tính nữa rồi. Địch áo và Phí Đức Sĩ cũng đi tới bên cạnh giếng. Cả hai cũng tò mò vì sao Ca Đốn và Lôi Mông biểu hiện kinh hãi như thế. Thì ra ở trong giếng chất đầy thi thể, số lượng cụ thể không có cách nào tính nổi, nhưng dựa theo chiều cao giếng nước để tính, ít nhất cũng có mấy chục thi thể. Bên cạnh còn có bốn cái giếng, tất cả đều chất đầy thi thể, không hề có ngoại lệ. Đối với thôn nhỏ như thế này thì nhân khẩu chỉ chừng 100 người. Nói cách khác, thôn này hiển nhiên không phải bị cướp bóc bình thường. Chuyện tình tàn sát cả thôn không thể nào chỉ là phát dồ nhất thời có thể làm được. Mặc dù người lớn có tội nhưng con nít thì có gì sai chứ? Địch áo nhìn thấy rõ ràng ở trong giếng có mấy khuôn mặt non nớt. Đừng có để cho ta biết là ai làm. Ca Đốn lạnh lùng nói. Lôi Mông nhìn sang Ca Đốn. Mặc dù Ca Đốn luôn có khuynh hướng đi tìm phiền toái, nhưng tình hình hiện tại hắn không có chỉ trích làm gì. Chuyện này quả thật quá mức tàn nhẫn. Chôn bọn họ đi, địch áo thản nhiên nói. Bất luận ở thế giới nào cũng sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Có lẽ không thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho kẻ sát nhân, nhưng đôi khi hành động như vậy lại có thể thỏa mãn những người có tâm lý âm u bạo ngược. Lôi Mông đi tới trước, hít sâu một hơi, hai cánh tay gân thịt nổi lên, sau đó gầm lên một tiếng, ánh sáng màu hoàng kim bỗng nhiên nở rộ, hai nắm đấm của hắn nện mạnh vào thành giếng, một tiếng nổ chấn động vang dội, thành giếng làm bằng đá xanh dưới một quyền của Lôi Mông lại yếu ớt như đậu hũ. Tất cả lập tức biến thành từng khối vụn rơi xuống dưới. Đợi đến khi bụi mù tan hết, toàn bộ miệng giếng đã bị đá xanh lấp mất. Có lẽ từ đây về sau sẽ không còn có ai biết được ở dưới cái giếng này mai táng mấy chục mạng người. Lúc này địch áo đột nhiên cảm giác được chân mình dẫm lên cái gì đó cứng rắn. Cúi đầu xuống nhìn thì thấy đó là một cái huy chương. Địch áo nhặt cái huy chương từ dưới đất lên, đặt vào trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát. Bề mặt huy chương điêu khắc một con song đầu xà rất sống động. Bên dưới là hình sợi dây đeo bằng bạc, hẳn là trong lúc chiến đấu bị giật rớt xuống. Đồ vật này thường sẽ xuất hiện trên người quân đội chính quy hoặc là võ sĩ gia tộc. Tự nhiên xuất hiện ở nơi này hiển nhiên là có điểm dị thường. Địch áo nghiên cứu hồi lâu không có tìm được đầu mối. Tiện tay ném cho Ca Đốn, nói, nhìn cái này xem, mấy người vừa đi ra khỏi thôn vừa nghiên cứu lai lịch cái huy chương này. Thế nhưng không có ai cho ra kết luận hữu dụng, ngay cả Phí Đức Sĩ cũng lắc đầu tỏ vẻ chưa từng thấy qua. Khi mấy người địch áo đi ra khỏi thôn trang mới phát hiện bên ngoài chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Một đội kỵ sĩ, tên kỵ sĩ cầm đầu đang nói chuyện với Tác Phỉ Á. Thấy đám người địch áo từ trong thôn đi ra, mấy tên kỵ sĩ lập tức giục ngựa tiến lên ngăn chặn. Địch áo nhíu mày, phảng phất như không nhìn thấy mấy tên kỵ sĩ này, vẫn bình thản đi thẳng tới trước. Đứng lại, một gã kỵ sĩ vừa quát lên đã cảm thấy hoa mắt một trận. Bóng dáng địch áo tự nhiên biến mất, đến lúc kịp phản ứng thì địch áo đã xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Mấy tên kỵ sĩ nhất thời lộ ra thần sắc tức giận, đang định quay đầu ngựa đuổi theo địch áo, lúc này Phí Đức Sĩ đã đi tới cạnh bọn họ. "Tránh ra." Phí Đức Sĩ nói vô cùng bình tĩnh, không thấy hắn có động tác gì cả. Tự dưng bên cạnh mấy tên kỵ sĩ hiện ra mấy ngọn lửa. Đám kỵ sĩ vẫn có thể giữ vững chấn định nhưng chiến mã thì không làm được điều này. Toàn bộ chiến mã kinh hoàng thối lui, đám kỵ sĩ liều mạng nắm chặt dây cương cũng không làm được gì. Thoạt nhìn giống như lời Phí Đức Sĩ nói có sức sát thương cực lớn vậy. Chương 98, giao tiếp, keng, keng, thanh âm kim khí vang lên liên tiếp, mấy tên kỵ sĩ thẹn quá hóa giận rút vũ khí bên hông ra. Còn Phí Đức Sĩ vẫn lạnh lùng như cũ, chậm rãi đi tới chỗ Tác Phỉ Á. "Chờ một chút." Gã kỵ sĩ cầm đầu cuống quýt lớn tiếng ngăn cản thủ hạ. Mấy tên kỵ sĩ kia không nhận ra thực lực Phí Đức Sĩ, nhưng hắn lại thấy rõ ràng, cũng biết được Phí Đức Sĩ không có ác ý, nếu quả thật động thủ, chỉ sợ không chỉ là mấy đạo hỏa diễm đơn giản như vậy. Địch áo dậm chân một cái, thân hình nhẹ như cánh chim bay qua đầu đám kỵ sĩ, rơi xuống bên cạnh Tác Phỉ Á. "Ngươi không sao chứ?" Địch áo nhìn qua Tác Phỉ Á, phát hiện nàng không có chỗ nào bất ổn mới yên lòng. "Ta có thể xảy ra chuyện gì?" Tác Phỉ Á cười nói. "Vị này là thị vệ trưởng Tạp Mạt Tư ở Nam Tước Lĩnh, đang hỏi chúng ta từ đâu tới." Địch áo gật đầu không nói gì nữa. Tạp Mạt Tư ở một bên sắc mặt có chút khó coi, hành vi của mấy người địch áo rõ ràng không đặt bọn họ vào trong mắt. Thật ra điều này không thể trách thái độ đám người địch áo quá ác liệt, một màn phát sinh ở trong thôn kia đã kích thích bọn họ rất lớn. Mặc dù nhìn qua nhóm người Tạp Mạt Tư giống như quân chính quy, nhưng ai có thể bảo đảm không phải là do bọn họ làm ra đây? "Trong thôn có chuyện gì?" Tác Phỉ Á nhận thấy kể từ khi đám người địch áo trở về, sắc mặt ai nấy đều khác thường, không khỏi tò mò hỏi một câu. Địch áo nhìn sang Tạp Mạt Tư, nhạt giọng nói, "Chết sạch." "Cái gì?" Tác Phỉ Á kinh ngạc hỏi. "Ngươi nói gì?" Tạp Mạt Tư quá sợ hãi, hai mắt gắt gao nhìn thẳng vào địch áo, đám kỵ sĩ thuộc hạ hắn cũng lộ vẻ khiếp sợ. "Ta nói người trong thôn đều đã chết hết rồi." Địch áo thản nhiên nói, "Nếu như không tin, ngươi có thể đi vào xem, thi thể đã được chúng ta chôn cất, toàn bộ đều nằm ở trong mấy cái giếng đó." Không cần Tạp Mạt Tư phân phó,

mấy người chúng ta cộng thêm Phí Đức Sĩ, thu thập một nam tước lĩnh không thành vấn đề chứ. Đám hung thủ kia chỉ dám dùng biện pháp đó để nhiễu loạn trị an bên trong lãnh địa. Hẳn là thực lực không mạnh hơn nam tước lĩnh bao nhiêu. Nếu như đụng tới chúng ta, bọn chúng xem như xui xẻo. Được rồi, thấy những người khác không có dị nghị gì nữa, Địch Áo liền bỏ qua đề tài này. Đoàn người bắt đầu chuẩn bị đóng trại dã ngoại trước khi trời tối. Dĩ nhiên là có nhóm ngài Phất Lý tự giác làm việc. Không cần tới đám người Địch Áo đích thân động thủ, thời gian không lâu sau, trên mặt đất nổi lên mấy dãy lều, tốc độ làm việc quá tốt, ngay cả Địch Áo cũng phải thay đổi cách nhìn với ngài Phất Lý. Không thể không nói, tên mập này đúng là không tệ, xử lý mấy việc vặt ngay ngắn rõ ràng đến nơi đến chốn. Ngã Lệ ôm An Kỳ Nhi đi xuống xe ngựa, bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối cho mọi người làm. Dọc theo con đường này, cho dù là Lôi Mông có khẩu vị tương đối khó khăn, hay là Tắc Phỉ Á dùng qua không ít cao lương mỹ vị cũng quen dần với món ăn do Ngã Lệ nấu. Cả đám ăn ngon khen không dứt miệng, An Kỳ Nhi lại càng được mọi người vô cùng sủng ái. Cả ngày chạy nhảy ôm ấp cực kỳ sung sướng, vì thế lữ trình tuy dài nhưng không hề khô khan. An Kỳ Nhi vừa xuống xe ngựa liền nhìn chung quanh một vòng. Khi thấy thân ảnh Lôi Mông, nhất thời vui vẻ cười thật tươi, cặp chân ngắn ngủn chạy tung tăng tới chỗ Lôi Mông. Chương 99, kịch biến, Lôi Mông cực kỳ sợ hãi, cuống quýt trốn ra phía sau Địch Áo, tựa hồ đã sớm dự liệu hắn sẽ làm như vậy. Thân hình Địch Áo chợt lóe bay tới bên cạnh Tác Phỉ Á. Ngay cả Ca Đốn cũng chạy ra thật xa, Lôi Mông không còn chỗ nào ẩn núp đành phải bất đắc dĩ đứng nguyên tại chỗ nhìn An Kỳ Nhi chạy tới. Gần, hì hì, An Kỳ Nhi nhào tới ôm lấy bắp đùi Lôi Mông, nháy nháy cặp mắt khả ái nhìn Lôi Mông, nói, Lôi Mông thúc thúc, kể chuyện xưa, tốt, tốt, kể chuyện xưa, Lôi Mông khóc không ra nước mắt bế An Kỳ Nhi lên. Trước đó có một lần Lôi Mông cao hứng kể một câu chuyện xưa cho An Kỳ Nhi nghe. Từ đó đến nay cơ hồ mỗi ngày An Kỳ Nhi đều quấn lấy Lôi Mông. Nói nghiêm trọng hơn thì ngày nào không nghe kể chuyện xưa. Nó liền náo không cho ai ngủ cả. Vấn đề là chuyện xưa trong đầu Lôi Mông chỉ có mấy cái. Lăn qua lộn lại cũng quá nhiều lần rồi. Thế nhưng An Kỳ Nhi làm như nghe không biết mệt. Có đôi khi Lôi Mông cũng hoài nghi tiểu nha đầu này tinh lực quá dồi dào hay không. Từ từ nói, đối xử với con nít nhất định phải kiên nhẫn. Địch Áo cười nói, mụ nội nó, ngươi chỉ biết nói mát. Lôi Mông cả giận nói, nhưng không đợi cho hắn nói xong, Ca Đốn mở bên kia đã nhíu mày lẩm bẩm, chú ý một chút, không được ăn nói thô tục. Ngươi định dạy An Kỳ Nhi nói câu gì nữa đây? Ta, Lôi Mông há miệng, ở trong lòng mắng to không dứt, việc này không thể trách ta được. Tại sao các ngươi không đến đây thử kể chuyện xưa cho nó nghe? Con mẹ nó chuyện xưa, sau này lão tử nhất định không bao giờ làm cái loại việc ngu ngốc này nữa. Lôi Mông còn đang mắng thầm, An Kỳ Nhi đã hôn, chụt, một phát lên mặt Lôi Mông, bộ dạng hí hửng nói, kể chuyện xưa, kể chuyện xưa, Lôi Mông thúc thúc, kể chuyện xưa cho ta nghe đi. Lôi Mông có thể nói ác với Địch Áo và Ca Đốn, nhưng đối với An Kỳ Nhi cho dù làm thế nào cũng không thể hạ nhẫn tâm được. Huống chi trong lòng Lôi Mông vẫn có mấy phần đắc ý. Đã nhìn thấy chưa, An Kỳ Nhi thân với ta nhất, trong các ngươi không có ai so sánh được đâu. Nghĩ tới đây, tinh thần Lôi Mông cuối cùng lấy lại chút ít thăng bằng. Khinh thường liếc sang Ca Đốn, sau đó ôm An Kỳ Nhi đặt ngồi sang bên cạnh, nói, hồi xưa, có một cô công chúa rất đẹp, mặc dù Lôi Mông không có ý định so đo với Ca Đốn nữa. Nhưng Ca Đốn tựa hồ không muốn bỏ qua cho hắn, đứng ở nơi xa mở miệng cười nhạo, Lôi Mông, có phải cả đời này của ngươi chưa từng thấy qua công chúa hả? Vì sao lần nào mở đầu cũng là câu này hết vậy? Có một cô công chúa, có một công chúa rất đẹp, làm cho tai của ta nghe sắp sửa muốn đóng vảy luôn rồi. Có thể đổi lại câu khác không hả? Tổ, Lôi Mông cố nén hai chữ, sư cha, ngược trở về, trong lòng buồn bực vạn phần, lão tử đi ra lịch lãm chứ không phải làm bảo vệ. Có chuyện nói đã là không tệ rồi, các ngươi ở một bên nghe là được, làm gì còn chọn này lựa nó, có còn nhân tính hay không? Đang suy nghĩ gì đó? Tác Phỉ Á nhẹ giọng hỏi Địch Áo, hai người bọn họ ngồi cách Lôi Mông và Ca Đốn rất xa. Đây là vì không có biện pháp nào khác, nếu như ngồi cách hai người này quá gần, cho dù là chủ đề nghiêm túc cỡ nào cuối cùng cũng sẽ trở thành chuyện cười hết. Không có gì, Địch Ạch cười cười, chỉ cảm thấy hơi rối loạn. Tác Phỉ Á dĩ nhiên biết chữ, rối loạn, trong lời Địch Áo nói có ý nghĩa gì, nàng khẽ thở dài nói, thế giới này vốn là như thế, khi chiến tranh bộc phát, đối với những người bình thường có lẽ ngay cả sống sót cũng sẽ biến thành hy vọng xa vời. Có Phí Đức Sĩ ở chỗ này, bọn họ không dám nói gì, cũng không dám làm việc gì. Địch Áo chậm rãi nói, bất kể nàng trêu chọc ai, hay là ra lệnh cho người nào, tất cả mọi người sẽ luôn luôn hàng phục. Địch Áo, ngươi muốn nói gì, nếu như Phí Đức Sĩ không có ở đây thì sao? Địch Áo thở ra một hơi, giọng nói nhàn nhạt, ta quá yếu đuối, có biết không? Tác Phỉ Á, ta khát vọng lực lượng càng ngày càng mãnh liệt. Tác Phỉ Á nhìn Địch Áo, nàng có cảm giác có dòng điện thoáng cái xẹt qua tâm linh của mình. Kể từ khi gặp lại, hai người đều cố ý tránh khỏi một vài vấn đề khó xử. Đây là lần đầu tiên Địch Áo thổ lộ tiếng lòng với nàng. Từ giờ phút này bắt đầu, Tác Phỉ Á rõ ràng cảm giác được Địch Áo thay đổi. hình tượng nam hài luôn trầm mặc ở trong trí nhớ từ từ mơ hồ đi. Thay vào đó là một nam tử vô cùng kiên nghị, Tác Phỉ Á rốt cuộc hiểu bản thân mình sai ở chỗ nào. Quả thật, nàng đã quá chu toàn với địch áo, chỉ cần địch áo rời khỏi phạm vi tầm mắt của nàng, nàng sẽ bắt đầu lo lắng, nhưng từ một phương diện khác, Tác Phỉ Á đã kéo dài thói quen này mười mấy năm dần dần hình thành tiềm thức. Đó là ý định bảo vệ địch áo, không để cho địch áo bị một điểm thương tổn nhỏ nào. Nếu như đứng ở trên góc độ của địch áo thì sao? Tác Phỉ Á đột nhiên cảm giác được tâm tình áy náy. Nàng là học viên kiệt xuất nhất Thánh Đế Tư Học Viện. Tác Phỉ Á dĩ nhiên biết muốn trở thành cường giả chân chính, chắc chắn phải trải qua vô số kinh nghiệm khó khăn hiểm trở. Đầu tiên là phải có dũng khí dương cánh bay lượn, sau này mới có thể trở thành đại bàng vỗ cánh trường không. Đóa hóa kiều diễm dĩ nhiên chân quý, nhưng nó không bao giờ chịu nổi mưa gió tàn phá. Con đường trở thành cường giả từ trước đến nay không bao giờ bằng phẳng. Nhìn ánh mắt địch áo tràn đầy khát vọng, hốc mắt Tác Phỉ Á đã bắt đầu ươn ướt, nhẹ giọng nói, ta hiểu, địch áo. Vào bữa đêm, địch áo đang ở trong rừng luyện tập phong yêu nhã. Thật ra võ sĩ phong hệ chỉ mới học được phong yêu nhã vẫn còn chưa tính là thành hình, bởi vì còn có một bí kỹ khác phi thường trọng yếu. Tật phong tấn ảnh, phong yêu nhã là bí kỹ hỗ trợ rút ngắn khoảng cách song phương. Tật phong tấn ảnh chỉ có thể hỗ trợ hoạt động trong phạm vi 7-8 thước và trạng thái này sẽ biến mất rất nhanh. Thoạt nhìn bí kỹ tật phong tấn ảnh tựa hồ khá kém, nhưng một khi võ sĩ phong hệ nắm giữ được hai loại bí kỹ này, năng lực sinh tồn và chiến đấu sẽ gia tăng trên diện rộng. Tật phong tấn ảnh có thể gián đoạn quá trình vận chuyển nguyên lực của phong yêu nhã. Nói cách khác, khi địch nhân phát hiện vị trí phong hệ võ sĩ xuất hiện để bố trí bẫy dập, phong hệ võ sĩ có thể dùng tật phong tấn ảnh mạnh mẽ thay đổi phương hướng. Điều này đại biểu cho phong hệ võ sĩ có thêm một cơ hội bù đắp sai lầm. Nhất định phải thừa nhận loại năng lực này cực kỳ chân quý. Từ xưa đến nay có vô số cường giả vẫn lạc ở trong hành trình phát triển. Không phải vì thiên phú bọn họ không tốt, cũng không phải vì bọn họ không đủ thông minh, mà là bởi vì bọn họ không có cơ hội sửa chữa sai lầm. Chùm thổ phỉ Phật Lang Duy ở trên khắc Lý Tư Bình Nguyên có thể lần lượt thoát khỏi vòng vây của tái nhân hầu tước, chính là nhờ hắn tu luyện phong yêu nhã và tật phong tấn ảnh tới cực hạn. Thân là chủ nhân hầu tước lĩnh, thuộc hạ dưới trướng tái nhân có tới mấy võ tôn cường đại, nhưng ngay cả võ tôn xuất thủ cũng không có biện pháp lưu Phật Lang Duy lại. Bí kỹ tật phong tấn ảnh cần phải đột phá tâm luân mới có khả năng buông thả. Địch áo còn cách cảnh giới cực hạn võ sĩ rất xa xôi. Trên đầu địch áo đã hiện ra vài lớp mồ hôi hột, nhưng vẫn chưa có ý định ngừng lại nghỉ ngơi. Hắn tiếp tục bay qua bay lại, không ngừng phóng thích phong nhận, nếu không trải qua cảm giác khoảng cách đột ngột rút ngắn sẽ không thể nào theo kịp tốc độ, cũng sẽ tạo thành phiền toái đối với con mắt, lỗ tai và các giác quan khác. Cây cối hai bên xẹt qua để lại từng đạo tàn ảnh, thoạt nhìn giống như hai hàng rào kín mít, thế nhưng muốn dùng phong nhận đánh trúng tất cả cây khô dọc đường, cho dù hắn vung hai cổ tay đến nổi gân cũng làm không được. Ngay cả đánh trúng một thân cây chỉ định trong số đó cũng rất khó khăn, bởi vì vận chuyển với tốc độ cao làm cho cảnh tượng chung quanh trở nên mơ hồ. Chỉ cần hơi thất thần là mục tiêu sẽ biến mất ngay lập tức, sau đó không thể nào kịp thời xác định lại. Nếu như nhảy lên trên không trung thì bầu trời sẽ biến thành một mảnh mờ mịt, cảnh tượng vốn đã mơ hồ lại càng mờ mịt hơn nữa. Vừa di chuyển tốc độ cao vừa xoay người sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với thị giác. Việc này không thể trách địch áo, trong phương diện sinh lý học thì thân thể, thần kinh và thị giác con người đều có giới hạn thừa nhận. Địch áo dựa vào nguyên lực cường đại mới có thể chống đỡ tới giờ này. Nếu đổi thành quang mang võ sĩ cấp một khác, đừng bảo là chiến đấu như địch áo, cho dù là huấn luyện 1/10 thời gian so với hắn, thân thể và nguyên lực bọn họ đã không thể chịu đựng nổi. Thật ra từ lúc bắt đầu tập luyện, địch áo từng nghĩ qua dùng phong nhận công kích lá cây. Nếu như luyện tập thành công, sau này lực sát thương của hắn sẽ đạt tới trình độ lớn nhất. Thử suy nghĩ đến cảnh tượng đó xem, hắn cấp tốc lao tới trước, không ngừng thả phong nhận ra hai bên, còn địch nhân không ngừng ngã quỵ xuống đất. Kết quả này thật sự rất tuyệt vời, nhưng đến lúc tập luyện chân chính, địch áo mới hiểu được ý nghĩ hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ cần thân hình của hắn vừa động, tất cả mọi vật trong tầm mắt sẽ nối thành một mảnh, ngay cả màu sắc cũng lẫn lộn chung một chỗ. Hắn tìm đâu ra lá cây để bắn chứ? Cho đến sau nửa đêm địch áo mới ngừng tập luyện. Mặc dù trước đó Ngõa Tây Lý từng cường điệu rất nhiều lần là hắn có thiên phú cực cao, nhưng hắn chỉ hơi cao hứng mà thôi, bởi vì hắn biết dù Châu thiên phú tốt đến cỡ nào, nếu không có đổ lượng mồ hôi tương xứng cuối cùng cũng chỉ là phế vật. Vì thế, sau khi bị Mạt Khắc kích thích, địch áo lập tức giãy giụa bứt ra khỏi nhu tình do Tác Phỉ Á mang đến, ngày ngày khắc khổ tu luyện y như trước kia. Dĩ nhiên, chuyện này không có nghĩa là hắn cự tuyệt Tác Phỉ Á. Đó là vì hắn muốn cảnh cáo bản thân không thể lười biếng. Ôn nhu hương chính là mộ anh hùng. Rất nhiều người thích nói câu này, thật ra điều này có chút bất công, lấy việc thương trụ mất nước đổ thừa cho hoàn cảnh của mình chỉ thuần túy là cưỡng từ đoạt lý. Ngay cả bản thân mình còn khống chế không được, thì còn đi làm vương cái quái gì? Suy xét như thế xuống, người rơi vào ôn nhu hương mà không biết tự kềm chế, còn xưng là anh hùng làm gì? Địch áo cởi trường bào bị mồ hôi đổ ra ướt nhẹp, chậm rãi đi về trại. Ca Đốn đang ngồi bên cạnh đống lửa vô cùng buồn chán. nghe thấy có tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn lên, thấy Địch Áo bước tới thì hỏi, huynh đệ, ngươi tập xong rồi? Địch Ất cười cười, không có đáp lại Ca Đốn, đưa tay cầm lấy một cây mộc côn, quấn trường bào lên đó rồi cắm ở bên cạnh đống lửa. Chậm chậm xoay tròn, trường bào nhất thời bốc lên từng đợt hơi nước mù mịt. Trong khi ngươi luyện tập tại sao không cởi trường bào xuống? Ca Đốn nói, không thể mỗi lần đánh nhau đều phải cởi y phục xuống chứ. Địch Áo cười nói, nếu như nói đến đại trí tuệ nhìn rõ thế sự thì Địch Áo còn thiếu sót rất nhiều. Nhưng nói đến phương diện kỹ xảo chiến đấu bảo đảm không có ai tỉ mỉ hơn Địch Áo. Khi di chuyển tốc độ cao, trường bào ướt đẫm chẳng những lạnh thấu xương, lại còn mang đến cảm giác nặng nề y như mặc áo giáp. Khi Địch Áo tập luyện bình thường cũng cảm thấy không thoải mái. Nhưng hắn cũng không muốn trong lúc chiến đấu chân chính bị cảm giác xa lạ làm nhiễu loạn tiết tấu. Chiến đấu, hắn làm hết thảy là vì chiến đấu. Hắn có kỳ ngộ, có nghị lực, có thể chịu đựng gian khổ. Cái hắn cần chính là thời gian, đừng quá liều mạng, Ca Đốn nhẹ giọng nói. Không phải ngươi cũng tu luyện ở bên kia sao? Địch Áo nói, ta và ngươi không giống nhau. Ca Đốn cười khổ nói, nếu như ta làm giống ngươi, cao nhất chỉ một canh giờ là nguyên lực của ta hao hết. Tại sao không bao giờ hỏi ta? Địch Áo đột nhiên nói, hỏi ngươi cái gì? Ca Đốn sửng sốt, hỏi ta tại sao nguyên lực có thể chống đỡ thời gian lâu như vậy? Ai mà không có một vài bí mật trong người chứ? Ca Đốn cười nói, Địch Áo trầm ngâm suy nghĩ. Hắn đột nhiên đang nhớ lại một loại lý luận tình cờ nghe được ở thế giới khác. Nói rằng cảm xúc của nhân loại là một phản ứng hóa học. Bây giờ nghĩ lại tựa hồ cũng có đạo lý, không có Lôi Mông ở đây, hắn và Ca Đốn nói chuyện với nhau có vẻ thuận lợi hơn nhiều. Nhưng có thêm Lôi Mông sẽ hoàn toàn bất đồng, không nói được mấy câu đã ầm ĩ lên rồi, nghĩ đi nghĩ lại, Địch Áo không khỏi cười thành tiếng. Ngươi cười cái gì? Ca Đốn hỏi. Không có gì, Địch Áo nói, những ngày qua, Lôi Mông cũng rất liều mạng, hắn đang muốn đuổi theo ta. Ca Đốn bĩu môi, ở tại Thủy Tinh Thành, mắt thấy thảm trạng Bái Tác Tư, hắn đã thật sự nổi giận, đồng thời thành công thăng cấp quang mang võ sĩ cấp 8. Thật ra đây là quá trình nước chảy thành sông, hắn đạt tới cấp 7 đã được 10 tháng rồi, lấy thiên phú của hắn, nếu có một đoạn thời gian rèn luyện, không phải do thường xuyên nằm ở trên giường dưỡng thương, có lẽ hắn đã thăng cấp từ sớm rồi, nếu để cho Lôi Mông nghe được, hắn sẽ rất nóng nảy đó. Địch Áo nói, xem như cấp cho hắn đủ lý do thăng cấp vậy. Ca Đốn mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên ngây ngốc hỏi, thanh âm gì vậy nhỉ? Địch Áo đứng lên nhìn về phía rừng cây, xuyên qua một mảnh rừng cây là ruộng lúa, xa hơn nữa chừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.